Mở mắt thấy thần tài. Chương 645, Trấn Thiên Thạch xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hải Yến, em, Vasteo. Chương 645, Trấn Thiên Thạch xuất hiện. Thiết Thành, ngươi không phải, làm sao hiện tại lại sống lại rồi? Trần Hạo đến Thiết Thành hỏi. Có vẻ như Thiết Thành cũng có rất nhiều điều muốn nói với Trần Hạo. Tuy rằng bây giờ rất khó nói ra, nhưng Trần Hạo hiểu được tâm ý hắn đang như thế nào. Hóa ra, lúc đó Thiết Thành gặp tai nạn, Trần Hạo đã tự mình chôn cất hắn ta, nhưng thi thể của hắn ta cuối cùng được Thiết Hồng mang về. Đồng thời dùng bí thuật, đem Thiết Thành hồi sinh, và biến hắn thành một cụ giết người. Bí thuật này là do Vân Tình Tôn chủ chỉ dạy cho Thiết Hồng. Nói mới nhớ, hóa ra Vu Cổ Thánh Giáo của bọn chúng có một nguồn gốc lâu đời. Đó chính là Vu Cổ Thánh Giáo. Hồn phách của Vân Tình hồi đó, do một mình tự sáng lập, và đã chuẩn bị lên kế hoạch cho việc phục sinh của mình hàng trăm năm sau. Trần Hạo nghe xong lời này có thể coi là được hiểu thêm phần nào. Vì sao ngày đó tại bên trong trang viên, khi Thiết Hồng nhìn thấy một bức thư của Vân Tình gửi đến, bị dọa đến nỗi sợ hãi và toát cả mồ hôi hột. Vân Tình là tổ sư của bà ta. Chấm, và sự sống lại hiện tại của Thiết Thành không phải là sống lại thật, mà là một loại cổ thuật của Vân Tình. Đó là đem Thiết Thành biến thành một con rối để cung cấp sinh mệnh cho bà ta. Chấm, để biến một con rối như vậy là sử dụng cổ trùng độc rất độc ác, và cũng có thể khiến sức mạnh của một người tăng vọt. Thiết Hồng lợi dụng điều này nên đã hồi sinh lại Thiết Thành. Ngay cả Thiết Hồng hiện tại cũng là nửa người nửa quỷ. Bán yêu, Thiết Thành còn nói, có nhiều người giống với tình cảnh của họ, nhưng Vân Tình cải tiến nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này đến nay, tôi cứ như người ngoài cuộc. Chỉ cần nghe thấy mệnh lệnh của Thiết Hồng, tôi đã mất kiểm soát và đã làm quá nhiều chuyện không muốn làm. Nhưng Trần Thiếu, ánh sáng vàng xẹt qua cơ thể ngài giống như ma thuật vậy. Nó gột rửa sạch mọi tà tâm trên toàn thân, cho phép tôi dần dần khống chế lại được ý thức và thân thể của mình có thể di chuyển theo ý mình và thoát khỏi sự kiểm soát của bà ta. Chấm, Thiết Thành nói. Quỷ tính tử từng nói qua, Trần Hạo khí dương, chưa qua lễ tẩy khí dương thành chí dương, và chủ nhân của ngọc bội sẽ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Như vậy ngọc bội này chắc chắn không phải là vật tầm thường. Nhớ rõ khi Thiết Thành tự đánh vào mình, ngọc bội đã phát sáng ra ánh vàng, mà trên cơ thể của Thiết Thành có không ngừng khí màu đen liên tục được phản xạ ra. Điều này hẳn là tẩy rửa tà tính trên người Thiết Thành. Hẳn là dạng này. Mà này, Thiết Thành, tám người đó là ai? Nội lực của bọn chúng biến hóa khôn lường. Nội lực của tám người đó cũng không phải là nội lực bình thường. Với nội lực của ta căn bản hoàn toàn không có cách nào có thể đả thương được bọn chúng. Trần Hạo không khỏi kinh ngạc. Bọn chúng là đến từ một tổ chức gọi là Cửu La Môn. Khi tôi nghe Thiết Hồng báo cáo với Vân Tình, hình như họ đã nói rằng Cửu La Môn và Tam Thánh của Vân Tình đều là thế lực mới nổi. Mà Cửu La Môn khắp nơi cùng Tam Thánh giáo đối nghịch nhau. Và bọn chúng dường như đang cùng chung mục đích là tìm kiếm tung tích của ngài. Nói muốn bắt được ngài, trước khi đến thành cổ, phải tìm thi thể nữ thần tiên. Thiết Thành ho khan một tiếng. Tuy rằng Thiết Thành bị khống chế, lúc đầu vẫn còn tỉnh táo, nhưng không khống chế được ý thức. Đại khái có thể nhớ được mọi thứ xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Tới thành cổ tìm nữ tử áo trắng. Trần Hạo trong lòng thầm nói, Cửu La Môn này có chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng thế mà cũng lợi hại. Trần Hạo càng bối rối. Tuy nhiên tại thành cổ, Trần Hạo đoán được phần lớn gia tộc của Cổ Vũ Tiêu là Cổ gia. Lúc đầu Cổ Vũ Tiêu cùng lão bà biến mất bí ẩn ở Hải Vương Cung. Chết không thấy xác, chắc chắn cô ấy không chết. nhưng cũng giống như bản thân, đi đến một không gian khác và đưa ra ngoài một người phụ nữ. Điều này không phải là không có khả năng, bởi vì Trần Hạo đã cho người bí mật đến địa điểm của Hải Vương Cung để điều tra. Và lúc đó lăng mộ ở đó đã bị phá hủy và sụp đổ. Thiết Thành, ngươi có biết thành cổ ở đâu không? Trần Hạo hỏi lại. Thiết Thành lắc đầu. Tôi chỉ biết Vân Tình. Bọn họ biết được người phụ nữ áo trắng kia nên đã đuổi theo đến thành cổ. Bọn họ phái ta và Thiết Hồng đi bắt ngài. Còn về phần thành cổ ở đâu thì không biết. Thành cổ, nơi đó giống như có một cái gia tộc gọi là Cổ gia. Tôi mấy ngày trước giống như nghe Ninh Viễn Đại Sư và bọn hắn đã từng nói qua. Mà bác sĩ Mã Tiến, người đã im lặng ở bên một hồi, đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy, nếu quả thật có Cổ gia, hoặc là nơi xuất hiện nữ tử áo trắng, thì đó chính là thành cổ mà Thiết Thành nói tới. Trần Hạo không khỏi nhìn bác sĩ Mã Tiến. Đại sư Ninh Viễn gần đây thuyết pháp ở Kim Lăng. Nếu Trần Thiếu muốn đến, tôi có thể giới thiệu đến. Nhưng hắn cùng Ngô Tam Phong là bạn cũ với nhau. Mã Tiến nói, tốt, rất tốt, đã làm phiền Mã tiên sinh. Trần Hạo gật đầu chào. Và tại thời điểm này, một cấp dưới vội vàng chạy đến báo cáo. Lý Tổng, Trần Thiếu, đỉnh núi Vân Đỉnh bị xuyên thủng. Đã tìm thấy một tảng đá nhiều màu sắc. Thuộc hạ vội vàng nói. Tảng đá có nhiều màu sắc. Trần Hạo toàn thân chấn động. Lập tức vội vàng trầm tĩnh để cảm ứng mà đi đến. Từng đạo chí dương, không ngừng phóng thích ra. Là chấn thiên thạch. Trần Hạo vui mừng khôn xiết. Chấn thiên thạch cuối cùng đã được tìm thấy. Chấn quốc, truyền mệnh lệnh xuống. Hãy lập tức phong tỏa khu vực xung quanh núi Vân Đỉnh. Và không ai được phép đến gần nó. Trần Hạo nói. Vâng, Trần Thiếu. Tảng đá nhiều màu này lóe lên nhiều vệt ánh sáng. Khi tìm ra khiến nhiều công nhân ngẩn ngơ. Tất cả đều muốn tận tay chạm vào tảng đá nhiều màu sắc này. Vì nghĩ rằng vật đó là điềm lành. Nhưng tảng đá đầy màu sắc nằm ở trung tâm của một hang động. Có quá nhiều người muốn đi vào hang động này và muốn tận mắt chứng kiến. Đáng tiếc, chỉ cần nhìn tảng đá nhiều màu sắc, ngay khi đến gần cửa hang, sẽ có cảm giác cực nóng. Nóng đến mức không chịu nổi. Đến nổi không có một ai có thể chịu đựng được. Nóng quá mẹ ơi! Các công nhân lau mồ hôi trên trán và nói. Trần Thiếu vận khí thật tốt. Khối đá này ước chừng mấy trăm triệu tệ đúng không? Một số người ghen tị nói, nghĩ đến việc ăn trộm một miếng và mang đi, nhưng không thể nào đến gần được. Không lâu sau, vệ sĩ Trần ra tới, cắt ngang chấm dứt hết suy nghĩ của mọi người. Các người công nhân nhanh chóng được sắp xếp để xuống núi. Trong vòng 50 dặm, ngay cả các con đường từ nhỏ đến lớn cũng đồng thời bị chặn. Không một còn một ai. Trần Hạo chỉ có một mình, đã đứng ở cửa hang, nhìn vào hang động dưới lòng đất, những tia sáng đủ màu khúc xạ bởi chấn thiên thạch. Trần Hạo cảm thấy trong lòng phấn khích mạnh. Trong khoảnh khắc, dường như có một ý tưởng kỳ lạ nào đó đã truyền đạt nó với ý tưởng của Trần Hạo. Đây dường như là một cái hang động, một cái hang lớn bên trong núi. Trần Hạo từ bên ngoài quan sát. Nhiệt độ hết sức mãnh liệt tỏa ra. Trên trán Trần Hạo không có gì khác hơn là một dải mồ hôi chảy ướt đầm đìa. Vào xem, Trần Hạo chịu đựng đau đớn trên vết thương, thẳng tắp đi vào một mạch. Mặc dù cửa hang chỉ rộng bằng miệng giếng nhưng sau khi nhảy vào thì bất ngờ trong hang rất là rộng lớn. Khu vực xung quanh là rất lớn, mà cái hang động này nhìn thế nào cũng khiến Trần Hạo cảm thấy có cảm giác kỳ quái. Nó dường như không được hình thành nên một cách tự nhiên mà là do con người chạm khắc. Vãi cả lơ đừng bảo là đã ngũ sắc vá trời của nữ oa có trong này nha gì. Trần Hạo sau đó lợi dụng ánh sáng đầy màu sắc đang phát sáng quét xung quanh. Chợt nhìn thấy nơi nào đó. Mí mắt kịch liệt nhảy lên. toàn thân lông lá lập tức dựng đứng. Cách Trương